Chương 128, hai ước vườn lôi thần. Lục thức giản kỳ ạ củ. Ác ma hình thành sóng xung kích, xuyên qua nguyên tố hóa hế nổ thân thể, kẹp theo một tia màu xanh nhạt lôi điện, trực tiếp đánh vào thân hậu cung điện trên vách tường. Ngoanh một tiếng nổ, cung điện trên vách tường sinh sôi bị đánh ra một cái đường kính mười mấy mét lỗ lớn, chợt hiện tránh khỏi hệ nổ, có thể nói là kinh khởi một thân mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi không có tiến hành nguyên tố hóa, như vậy công kích rơi ở trên người của mình, chính mình không chết cũng tuyệt đối sẽ là trọng thương. Dám can đảm xâm phạm thần uy nghiêm, không phải có thể tha thứ 100 triệu vốn. Phóng điện hệ nổ hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim trường bổng liên tục đập sau lưng lôi cổ lớn lôi trụ trong nháy mắt hình thành, sau đó phi nhanh lấy hướng mũ cụ rộ tập kích đi. Ngô ngươi nói ta làm như thế nào đối phó ngươi tốt đâu, nhìn đánh tới lôi trụ, mũ cụ rộ thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Mặc dù là 100 triệu vốn điện áp, thế nhưng đối với mũ cụ rộ vẫn là không tạo được cái gì thực chất tính thương tổn, nhiều nhất là để mũ cụ rộ có chút nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn mà thôi. Bất quá mù cụ rổ có thể không phải thụ ngược đái điên cuồng. Đã có phương pháp đối phó, như vậy đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng thân thể đi thừa nhận loại vết thương này hại. Ngạ quỷ đạo. Phong thuật hấp tấn 183 mù cụ rổ hai mắt nhưng là hổ cả thế giới bên trong xuất xù kỳ bộ tộc nhãn thuật huyết kế tiến hóa đến cuối cùng tầng thứ thể hiện A cho nên vô luận là bạch nhãn, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, kèn sầy gẳng cũng hoặc là gì nệ gẳng năng lực cũng đều là bao hàm tự nhiên. Vẹn lục đạo năng lực cũng đều là cụ bị. Chỉ thấy một giây kế tiếp, tập kích đến mũ cụ rổ trước mặt cự đại lôi trụ trong sát na liền bắt đầu vặn mẹo, biến hình sau đó kịch liệt co rút lại, giống như là bị một loại lực lượng vô hình thao túng, cuối cùng trực tiếp bị áp xúc thành một đạo thật nhỏ màu xanh thẳm điện mang, thu hút mũ cụ rổ luân hồi chuyển sinh trong mắt biến mất không thấy. 100 triệu vốn uy lực cũng bất quá như vậy thôi, còn khác biệt sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc ghê nổ, mũ cụ rổ nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Sao làm sao có thể gạt người chớ? Hệ nổ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật lẩm bẩm nói. Hắn thậm chí cả tay đều không có đánh một cái, liền tiêu tan trừ mình ra 100 triệu vốn công kích. Điều này sao có thể? Hệ nổ tự nói là thần nông cạn người đáng thương. Ngươi làm sao có thể nhận thức đến cái này mảnh nhỏ thiên địa mênh mông đâu? Mù cụ rồ nhàn nhạt lên tiếng nói rằng, trong giọng nói không có bất kỳ trào phúng hay là khinh miệt, chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Thế nhưng những lời này nghe được ghê nổ trong thai, cũng là lớn lao vũ nhục ghê tởm A Thanh Hải người ngươi sẽ phải chịu đến từ thần nghiêm phạt A hai ước vun lôi thần ghê nổ hai mắt tựa hồ cũng muốn trở lên, căm tức nhìn mù cụ rổ, lớn tiếng điên cuồng hét lên. Ngay sau đó vô số đạo lôi điện từ trên người tràn ra, sau đó tại trong hư không lẫn nhau kết giao, ngưng tụ chỉ thấy ghê nổ cả thân thể đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên lấy. Cuối cùng tạo thành một cái từ lôi điện tạo thành, thân hình khổng lồ lôi điện cự nhân như vậy đánh tiếng động, tạo thành ảnh hưởng có thể nói không nhỏ. Toàn bộ A Khăn Nhã Đoá đều nghe được động tĩnh này, nhất là đi theo hệ nổ tứ thần quan môn lôi thần cha NG Tha Y cái này là đại nhân tối cường hình thức các chuyện gì xảy ra không tốt, đại nhân nổi giận làm không cẩn thận toàn bộ A Khăn Nhã Đoá đem sẽ trở thành người thứ hai bở cản chạy mau A nhìn thay đổi lớn vô cùng hệ nổ. Mù cụ rồ trên mặt rốt cuộc nhấc lên một chút hứng thú, mở miệng lẩm bẩm nói, như vậy mới phải chơi một ít nha, không đúng vậy quá mất hứng á kỳ thực. Giang đạo lý mà nói, hệ nổ thực lực tuyệt đối không thể nói là yếu, hưởng lôi quả thực mặc dù đặt ở hết thể tự nhiên hệ trái ác quỷ ở giữa cũng là số một số hai trái cây. Ở không có phải có nhân giáo đạo tình huống bên dưới, có thể đem quả thực mở rộng đến loại này tầng độ, hơn nữa chính mình còn tu luyện ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thậm chí kết hợp hưởng lôi quả thực năng lực, mở rộng ra tâm cương như vậy ứng dụng. Trong này độ khó nhưng là không nhỏ, nhìn nguyên tắc liền rõ ràng, vì tu luyện ra khí phách hay là đang dễ ổi cái này, nhóm cao thủ thủ hạ dạy 2 năm đó A hệ nổ tổng hợp lại thực lực trình độ tuyệt đối đạt tới chuẩn đại tướng cấp bậc, sở dĩ nguyên tắc kịch tình trong biểu hiện như thế bất ham. Một là gặp vì cái này thực dụng cao su trái cây cao su người. Hoàn toàn chính là một cái số lớn vật cách điện dùng lôi điện đối phó hắn có thể nói trước trực tiếp suy yếu 99% vi lực. Thứ hai hoàn toàn chính là kịch tình cận. Thứ ba thể thuật quá kém. Người xui xẻo uống nước lạnh đều sẽ nhét cái răng, nói đúng là kịch tình bên trong nghệ nộ. Thân là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả lại biết sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cư nhiên bị một cái không biết bất kỳ ngang ngược hê siêu nhân năng lực trái ác quỷ giả cho đánh bại. Loại chuyện như vậy nếu là cho người bên ngoài nghe qua, tuyệt đối con sẽ cho rằng là một chuyện cười. Ngô Kỳ Thực, nhìn như vậy tới đem ngươi thu làm thủ hạ Kỳ Thực cũng thật không tệ. Hơi chút ma luyện một cái, hưởng lôi quả thực năng lực hẳn là có thể tiến nhập thức tỉnh cha NG Tha Y, như vậy nói như thế nào cũng là một cái đại tướng cấp bậc chiến lược ân. Liền quyết định như vậy mù cụ rồ đột nhiên ý niệm trong đầu khẽ động, nghĩ như thế đến. Đã như vậy thì trước tiên đem ngươi đánh tới phục mới thôi. Sở xạ nù màu xanh lam trả cờ dạ hỏa diễm trong nháy mắt từ mù cụ rồ trên thân thể đổ xuống mà ra, sau đó kéo lên mù cụ rồ lên tới giữa không trung. Từ từ màu xanh lam trả cờ dạ hỏa diễm ngưng tụ ra nhân hình dạng người khoác cổ đại khôi giáp, đầu đội thiên cầu mặt nạ. Lưng mọc cự đại hai cánh trung cực hoàn toàn thể sở xạ nụ xuất hiện lôi điện cự nhân dưới trạng thái tới hệ nổ hiển nhiên không ngờ rằng mù cụ rổ cư nhiên cũng có biến thành cự nhân năng lực, to lớn trong tròng mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng hệ nổ cũng không nhận ra mù cụ rổ có thể cùng tự mình nghĩ nói so sánh nhau đi chết đi xuống địa ngục đi sám hối. A hệ nổ dơ lên đầy lam sắc sấm sét nắm tay đánh về phía mù cụ rổ, hai ước vốn lôi điện bao vây trên cánh tay bùm bùm. Trong không khí đều có thể nghe được lôi điện nổ lên thanh âm sám hối hy vọng chờ chút ngươi sẽ không hối hận chính mình ngôn luận A. Hệ nổ mũ củ rồ đồng dạng dơ lên to lớn nắm tay, màu xanh lam trả cờ dạ hỏa diễm bao gồm nắm tay hướng phía hệ nổ đánh tới nắm tay liền. Công tới cự nhân chi quyển vợ cự nhân chi quyển.